Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Đại Thanh Toán, Tống Gia Nguy Cơ, mưa lớn ngày càng mãnh liệt, trên không điện thiểm lôi minh, tinh nguyệt hồ bốn phía, vô số võ giả đều là kính sợ vô cùng nhìn Ninh Giang. Nhìn cái kia tựa như Thái Dương thần tử một loại thiếu niên. Hắn toàn thân không có lây dính nửa điểm nước mưa. Ở đây dạng chiến đấu kịch liệt trong, trên người liền khối chéo áo cũng không có bị hao tổn. Liễu Nguyên Long nói bị giết tiên thiên cực hạn là giết gà. Không có bất kỳ khoa trương thành phần, ai mới là Lạc Dương thành vương. Đáp án này, ở Vương Hàng Thế hóa thành một đoàn huyết vụ thời điểm. Đã công bố, tại chỗ tất cả mọi người biết, bắt đầu từ hôm nay, Ninh Giang sẽ quân lâm Lạc Dương. Trở thành Lạc Dương Thành hoàn toàn xứng đáng, vương. Hơn nữa, không chỉ là Lạc Dương Thành, lấy thực lực của hắn, đủ để cùng Thanh Vân Quốc đứng đầu nhất người tranh phong. Vương Hàng Thế đã chết, cho dù là Đằng Long Công Tử danh tiếng, cũng không có thể giữ được hắn, đều nói Đằng Long Công Tử bá đạo vô cùng. Duy ngã độc tôn, là một loại thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết tính cách. Hôm nay Ninh Giang giết Vương Hàng Thế, còn đánh đả thương Đằng Long vệ phó thống lĩnh, tương lai hắn và Đằng Long công tử trong lúc, thế tất sẽ có một trận chiến. Chung quanh võ giả nghị luận, không khỏi có chút hưng phấn lên, Đằng Long công tử bây giờ là Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ninh Giang còn lại là nhân tài mới xuất hiện, lấy hắn bày ra thực lực, ít nhất có thể xếp vào tiên thiên bảng trước 10. Nhóm bọn họ hai người, là đối chọi đối với dâu, mạnh mạnh đụng nhau, đến lúc đó ai có thể mạnh hơn một bậc, nghe cái kia Đằng Long vệ phó thống lĩnh nói, Đằng Long công tử tựa hồ là đang bế quan trong, đoán chừng là tại vì sắp đến thiên tài thịnh hội làm chuẩn bị. Lần này thiên tài thịnh hội, sợ rằng Đằng Long công tử vị trí thứ nhất, sắp sửa được khiêu chiến, lấy Ninh Giang thực lực bây giờ. Cửu đại công tử cũng chỉ có tiền tam người, mới có thể cùng hắn một trận chiến, mà ở cửu đại công tử trong, hắn là trẻ tuổi nhất một cái. Bốn phía vô số người cảm thấy tim đập nhanh, trẻ tuổi nhất, liền ý nghĩa có tiềm lực nhất, giống như cửu đại công tử, cũng đã vượt qua 20 tuổi, nhưng Ninh Giang chỉ có 16 tuổi, kinh khủng cỡ nào, Côn Luân cùng Liễu gia. Nhóm bọn họ ban đầu ở Bạch Đầu Kiếm Tông trên người đặt cửa. Thật là thành công a, vô số võ giả phát ra cảm thán. Côn Luân cùng Liễu gia gặp tai họa ngập đầu thời điểm. Lúc ấy còn có rất nhiều người nhìn có chút hả hê. Cảm thấy bọn họ là cùng sai lầm rồi người. Lựa chọn sai lầm đi nhưng hôm nay, Ninh Giang nhục thân phá âm trướng. Lấy Vương Hàng Thế mệnh, hướng cả Lạc Dương thành tuyên cáo. Hắn trở lại, lấy vô địch tư thái vương giả trở về. Từ nay về sau, còn có ai dám đối với Ninh Giang bất kính. Giờ khắc này, phần đông ánh mắt cũng thay đổi, lộ ra thật sâu kính sợ. Quá khứ Ninh Giang, tuy là Côn Luân chi chủ, Bạch Đầu Kiếm Tông, có thể thực lực cuối cùng chỉ có hậu thiên đỉnh phong. Rất nhiều người đối với hắn chính là ôm lấy khinh thường. Song hôm nay, hắn đã có đủ để ở cả Thanh Vân Quốc oai phong một cõi kinh thế thực lực. Bất kỳ một vị cường giả, chỉ có tự thân cường đại, mới có thể áp đảo hết thảy, khiến người tâm phục khẩu phục. Bái kiến Bạch Đầu Kiếm Tông, kinh thiên động địa tiếng gầm vang dội dựng lên. Đem trên không lôi minh tiếng động cũng đè ép đi xuống. Toàn trường võ giả, đều là ôm quyền một xá. Hướng Ninh Giang vị này đính cấp cường giả bày ra lấy kính ý. Ha ha ha ha, xem ra các chủ đem hắn theo danh gia bảng xóa tên. Cũng không phải là cái gì lúng túng chuyện tình, lấy thực lực của hắn. Đúng là không nên đợi ở danh gia bảng, mà là nên đứng hàng ở tiên thiên bảng, La Hải Tùng phát ra rung trời cười to. Chỉ sợ Tào Hộ Pháp cũng không nghĩ ra, hắn sẽ trở thành lớn lên nhanh như vậy đi. Không biết lần này, các chủ sẽ đem hắn đứng hàng ở tiên thiên bảng thứ mấy. Hơn nữa, hắn phải nhận được như thế nào công tử phong hào. Bốn phía vô số thanh niên, nghe được La Hải Tùng mà nói sau, đều là khuôn mặt hâm mộ. Công tử phong hào, đây là Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi chí cao vinh quang. Sau này, có lẽ hắn thật có thể giúp ta, Nguyệt Liên Khê lẩm bẩm. Nàng chân ngọc thon dài, bộ ngực sữa sung mãn, đôi mắt đẹp thất thần nhìn Ninh Giang, ở Ninh Giang trên người, nàng thấy được hy vọng, lợi hại, thật lợi hại, ta vốn là cho là, Lý gia Lý Thị Vũ, Hoàng Phủ gia Hoàng Phủ Kiêu, là đỉnh cấp thiên tài, nhưng là cùng hắn vừa so sánh với, chênh lệch nhiều lắm mani theo kim đỉnh thành tiểu gia tộc Khang gia mà đến Khang sở. Lúc này trong lòng chỉ có thật sâu kính sợ, cái gì Lý Thị Vũ, cái gì Hoàng Phủ Kiêu, cũng bị nàng để tại sau gáy. Sau này ở Lạc Dương Thành, còn có ai có thể cùng chúng ta chống lại? Côn Luân cùng Liễu gia người, một mảnh mừng rỡ, nửa năm lúc trước, nhóm bọn họ bị buộc chật vật rời đi Lạc Dương Thành. Cơ hồ là chó nhà có tang, nhưng là hôm nay, người thiếu niên kia lấy vô địch loại tư thái, dẫn dắt nhóm bọn họ đoạt lại hết thảy, làm sao có thể, so sánh với Côn Luân bên này vui mừng. Vương gia đông đảo tiên thiên cảnh cường giả còn lại là mặt xám như cho tàn. Khuôn mặt tuyệt vọng, này nhất định là chàng mộng, có người hung hăng thắt thịt của mình. Hy vọng từ trong mộng tỉnh lại, vương gia xong, bốn phía đông đảo võ giả lúc này rối rít rời xa vương gia. Nhóm bọn họ biết một cuộc đại thanh toán sắp sửa đến. Sừng bá Lạc Dương Thành nửa, nhiều năm vương gia, sắp thành vì quá khứ. Chuyện nơi đây, nộp cho nhóm các ngươi. Ta muốn trở về một chuyến Bạch Tuyền Trấn. Có chút sổ sách ta muốn thanh toán. Ninh Giang hướng Côn Luân người ta nói một tiếng. Kế tiếp đại thanh toán. Cũng không cần hắn xuất thủ. Bá thân hình của hắn một chút ngất trời bay lên. Ngự không mà đi, ở mọi người đưa mắt nhìn dưới. Nhanh chóng rời đi, đang ở hắn sau khi đi. Côn Luân cùng Liễu gia người. Vây quanh ở vương gia mọi người, một cuộc giết chóc, ở trong mưa to liền triển khai, bá, Ninh Giang tốc độ cực nhanh, như mũi tên bắn thẳng đến, xẹt qua trường thiên, võ giả tu vi một khi đến tiên thiên cực hạn sau, là có thể ngự không mà đi, dĩ nhiên, so với linh cảnh chính là có vẻ không bằng, linh cảnh bay trên trời cao trong, có thể va chạm vào đám mây. Vừa bay được, mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không có vấn đề. Tiên thiên cực hạn cường giả liền chỉ có thể ở tầng trời thấp phi hành. Hơn nữa phi hành mấy canh giờ sẽ kiên trì không được. Nói như vậy, tiên thiên cực hạn cường giả rất ít sẽ chọn phi hành. Bởi vì đây là loại kịch liệt tiêu hao, đem trong cơ thể cương nguyên tiêu hao hầu như không còn sao. Lại muốn hoa đại lượng thời gian bổ sung. Nhưng là Ninh Giang bất đồng, hắn ở ngự không phi hành đồng thời, còn có thể vừa hấp thu nguyên khí, vừa tiêu hao, vừa bổ sung, đối với những võ giả khác mà nói, đây là chuyện bất khả tư nghị tình, tựa như hô hấp giống nhau, hút khí thời điểm, không thể nào lại đồng thời hơi thở, nhưng là thôn thiên ma công giao cho Ninh Giang ba nguyên phủ. Hắn một cái nguyên phủ tiêu hao cương khí. Mặt khác hai người nguyên phủ, có thể dùng để hấp thu nguyên khí. Giờ phút này, khi hắn nhanh chóng phi hành đồng thời, trong tay của hắn cũng nắm nguyên thạch, vừa phi hành, vừa rút ra nguyên thạch năng lượng, chuyển hóa cương khí, Ninh gia, không biết An tỷ tỷ chuyện tình trong, nhóm các ngươi lại là sắm vai như thế nào nhân vật. Ninh Giang ánh mắt rét lạnh, hắn lần này trở về Bạch Tuyền Trấn. Là bởi vì Ninh Vũ An, căn cứ Liễu Hiến Ngọc theo như lời, ở Nguyệt Nha Hồ hắn lâm vào sau khi hôn mê, lúc ấy là bị len lén giấu ở Tống Gia, tiến hành dưỡng thương, hắn sau khi bị thương, Ninh Vũ An vẫn là chẳng phân biệt được ngày đêm phụng bồi hắn. Cơ hồ một tấc cũng không rời, mà khi lúc biết Ninh Vũ An cùng hắn giấu ở Tống Gia người, cũng chỉ có Côn Luân rất ít người mà thôi. Lý gia căn bản không biết Ninh Vũ An tung tích, vừa làm sao có thể bắt đi Ninh Vũ An. Nhưng là sau lại, Ninh Vũ An đột nhiên nghe được Ninh gia thả ra tiếng gió. Nói là Ninh Trường Phong cùng Lý Thanh Vận trở lại, nghe được tin tức kia, Ninh Vũ An tự nhiên là vội vàng chạy về Ninh gia. Muốn gặp thấy cha mẹ của mình, nhưng là người nào đến, nàng trở lại Ninh Gia sau, căn bản không có nhìn thấy cha mẹ của mình, ở nơi đâu đợi nàng, là người của Lý Gia. Người của Lý Gia không khỏi phân trần, trực tiếp bắt đi Ninh Vũ An. Khoản này sổ sách, Ninh Giang nhất định phải coi là, vừa lúc đi Kim Đỉnh Thành trên đường, cũng phải đi qua Bạch Tuyền Trấn. Bạch Tuyền Trấn ở vào Lạc Dương Thành cùng Kim Đỉnh Thành ở giữa. Giải quyết xong Bạch Tuyền Trấn chuyện tình sau, Ninh Giang sẽ gặp đi trước Kim Đỉnh Thành. Bạch Tuyền Trấn, nửa năm lúc trước, ở Nguyệt Nha Hồ phát sinh một trận chiến. Vị kia thần bí linh cảnh cường giả, ở một thời gian ngắn bên trong, khiến cho Bạch Tuyền Trấn trở thành Thanh Vân Quốc trong gió lốc. Lúc ấy không biết có bao nhiêu cường giả chạy tới Bạch Tuyền Trấn. Hy vọng nhìn thấy vị kia thần bí linh cảnh cường giả. Dĩ nhiên, ông như vậy mục đích mà đến võ giả, cũng là chụp một cái không? Hôm nay nửa năm quá khứ, Bạch Tuyền Trấn nhiệt độ cũng là hạ thấp rất nhiều. Nhưng là ban đầu đuổi tới nơi này đông đảo võ giả. Như cũ để lại một phần, Tống gia đại viện, đông đảo Tống gia tiên thiên cảnh cường giả nắm chặt quả đấm. Sắc mặt tức giận, khụ khụ, Tống Tử Văn sắc mặt tái nhợt, hư nhược ho ra máu. Ở kia trên ngực, là một dấu bàn tay, đưa đánh cho thành trọng thương. Ở Tống Tử Văn bên cạnh, Tống Mộ Nhi dắt díu lấy hắn, khuôn mặt tức giận nhìn đối diện mấy người. Ở đối diện với của bọn hắn, là mấy đạo vênh váo tự đắc tuổi trẻ thân ảnh. Mấy người này, tính khí tao nhã, rõ ràng là Ninh Phong, Ninh Định nhóm bọn họ mấy người. Dĩ nhiên, này mấy người trẻ tuổi cũng không phải đoàn người vai chính. Thân là vai chính, là đứng ở nhóm bọn họ trước người. Một người tướng mạo xấu xí lão giả tên là Trần Thế Thông, ở kia trên người. Là tiên thiên cực hạn hơi thở. Không dụng như vậy xem ta. Ta làm hết thảy, cũng toàn bộ là nhóm các ngươi Tống gia năm đó gieo gió gặt bão. Trần Thế Thông cười lạnh liên tục. Hắn chỉ có một cái lỗ tai. Má trái trên còn có một đạo vết sẹo. Nói chuyện lúc, vết sẹo ngoạ ngoáy, càng lộ vẻ kinh khủng. Những thương thế này, là ở mười mấy năm trước, lại Tống Thiên Chính ban tặng. Đáng hận a, Tống gia đông đảo tiên thiên cảnh cường giả âm thầm cắn răng. Một cái Trần Thế Thông ở năm đó là số một ác nhân. Hoành hành ngang ngược, làm việc không kiêng nể gì. Không biết phạm vào bao nhiêu tội nghiệt. Năm đó từng có đồng loạt, là hắn uống rượu say sau. Vô duyên vô cớ ở một cái tiểu trong gia tộc đại sát một trận. Đem cái kia tiểu gia tộc cả nhà hơn trăm người miệng giết đi sạch sẽ. Cũng là bởi vì này, đưa tới Tống Thiên Chính đuổi giết, Tống Thiên Chính đuổi giết hắn, là thế thiên hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa, đáng tiếc ở năm đó, bị Trần Thế Thông chạy đi ra ngoài, chính là vì vậy, chôn xuống mầm tai họa, mười mấy năm sau, Trần Thế Thông trở về đến báo thù, tu vi thế nhưng đạt đến tiên thiên cực hạn, rõ ràng là có cái gì cơ duyên tạo hóa. Mà ở Trần Thế Thông bên cạnh Ninh Phong Ninh Định mấy người. Còn lại là dựa vào nô nhan tỳ sắc, A Dua Su Nịnh, đòi được rồi Trần Thế Thông hoan tâm, đặt ở hắn dưới trướng. Trần tiền bối, mới vừa rồi Ninh Phong cùng ta ca công bình giao thủ. Ngươi thấy Ninh Phong đang ở hạ phong, lại đột nhiên đối với ta ca xuất thủ, không cảm thấy có nhục thân phận sao? Tống Mộ Nhi trên mặt đẹp như mang sương lạnh. Nếu như không phải Trần Thế Thông đột nhiên xuất thủ, Ninh Phong cái bản không phải Tống Tử Văn đối thủ. Trong khoảng thời gian này tới nay, Trần Thế Thông ngày ngày tới tìm phiền toái. Trước kia là Trần Thế Thông mình động thủ, lần này còn lại là để cho Ninh Phong nhóm bọn họ động thủ. Ngươi coi là cái gì đồ vật, dám chất vấn ta, Trần Thế Thông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chành hướng Tống Mộ Nhi. Tống Mộ Nhi muộn hanh nhất thanh, sắc mặt tái nhợt, Tống Mộ Nhi, cho ngươi cái cơ hội, làm nữ nhân ta, như vậy ta còn có thể hướng Trần Tiền Bối cầu tình. Để cho Trần Tiền Bối bỏ qua cho nhóm các ngươi, lúc này. Ninh Phong cười lạnh mở miệng, tính khí tao nhã, đối với Tống Mộ Nhi, hắn ái mộ đã lâu, đáng tiếc một cái Bạch Tuyền Trấn nổi danh mỹ nhân, đối với hắn vẫn là sắc mặt không chút thay đổi. Đặc biệt là nửa năm lúc trước, Ninh Giang chuyện kia, càng làm cho hắn ghi hận đã lâu. mơ tưởng, Tống Mộ Nhi trực tiếp cự tuyệt, ngươi là không phải còn đang suy nghĩ cái kia Ninh Giang. Ninh Phong lạnh lùng nói, là, vâng, đúng, thì như thế nào, Tống Mộ Nhi trong mắt đẹp toát ra chán ghét tình, châm chọc nói, cùng Ninh Giang so sánh với, ngươi thật sự kém quá nhiều, ngay cả Ninh Giang 1% cũng so ra cái monster, Ninh Giang. Hắn đã chết, lần nữa nghe được cái tên này, Ninh Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi không chịu cũng không sao, vậy thì một cái giết Tống ra người, xem ngươi có đáp ứng hay không, trước hết theo một cái Tống Tử Văn bắt đầu, nghe vậy, Tống Mộ Nhi nụ cười hóa thành tuyết trắng, ai nói ta chết, một cái sâu kín thanh âm, đột nhiên theo cửa truyền đến, hết chương.